90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 328, chương 329, người thật muốn một dạng sửa sang. Lý Thiếu Cẩn hừ ca đến ba lầu, ngẩng đầu một cái, sợ hết hồn, đứng ở cửa thân hình rất cao ngọc lập thiếu niên. Hắn mong đợi cùng nhìn quanh con ngươi lưu truyền, giống như là nước hồ liễm diễm có vinh dự. Chính là hoa nhi vào thời khắc này cũng sẽ mất đi màu sắc. Lại là Tống Khuyết ở cửa, nhưng mà hắn nói hắn tới hôm nay không được. Lý Thiếu Cẩn sau khi phản ứng lập tức liền cười, nhíu lỗ mũi nói, ngươi lại gạt người đúng không? Còn nói không tới được. Tống Khuyết cùng Tống Triển Mi nói lắp ráp chuyện, bị Tống Triển Mi cho mắng. Sửa sang cũng không phải là cái gì ung dung sống, coi như là đại bao đi ra ngoài, gặp phải không tốt công ty lắp đặt thiết bị, nhìn là cô gái tới nói, cũng sẽ thâu công giảm liêu, đến lúc đó cãi vã, nữ sinh lại phải thua thiệt. Tống Khuyết vốn là cũng phải cần cho Lý Thiếu Cẩn kinh ngạc vui mừng, cho nên mới tới, hắn không có nói bị mắng chuyện, nói, loại này trọng yếu thời điểm, ta làm sao sẽ không đến? Ta còn phải giám đốc ngươi, có hay không đối ta nhà để ý? Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút đột nhiên hỏi. Tống Khuyết, ngươi thật phải đem phòng của ngươi tự lắp ráp cùng ta một dạng sao? Ngươi sẽ không hối hận chứ? Tống Khuyết trong đầu nghĩ chó nhỏ mới biết hối hận, chính là muốn cùng vợ một dạng. Sau này không cần mộng du đi nhầm phòng, liền nói không nhận ra. Tống Khuyết gật đầu nói, ngươi không phải là không muốn cho ta giả bộ đi. Lý Thiếu Cẩn khẽ mỉm cười, nói, bên ngoài lạnh lẽo tiên tiến tới ngồi đi. Cửa mở ra, cửa huyền quan tủ là màu ngà, mang kệ để chậu hoa, không có khác thường. Đột nhiên Tống Khuyết thấy Lý Thiếu Cẩn đưa tới dép, màu hồng, mang khả ái gấu vẽ hoạt họa án, toàn thân đều là lông xù. Gấu lỗ tai nhất là làm giống như thật, cũng đứng lên. Tống Khuyết ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn chính mình mặc một đôi tai thỏ, kia lỗ tai lão trường có thể kéo lê trên đất, tất cả đều là phấn hồng thiếu nữ, nhìn tâm sẽ manh động. Lý Thiếu Cẩn đưa cho hắn thời điểm còn hỏi, không thích sao? Thích, liền là tới nay không có mặc qua. Tống Khuyết sờ gấu lỗ tai, bỗng nhiên vừa cười. Tống Triển Mi là rất ít có con gái như vậy tâm tính. Dép tất cả đều nghiêm trang màu trắng, trung quy trung củ, cũng không có cái gì hình vẽ. Cái này khả ái, Tống Khuyết thật cao hứng mặc vào, đạp lên, mềm nhũn, thật là thoải mái. Nguyên lai cô gái đồ như vậy thú vị vẫn hữu dụng a. Lý Thiếu Cẩn đã vào nhà, trên đất trên kéo nàng kia hai cái lỗ tai, đi a đi a, lỗ tai run lên một cái, nhường người tâm viên ý mã. Tống Khuyết nhìn một chút mình gấu con, mặc dù cũng có thể thích, nhưng mà không nói một đôi. Hắn kêu Lý Thiếu Cẩn nói, ta cũng phải một đôi thỏ. Lý Thiếu Cẩn có chút bất ngờ, người thật muốn, tai thỏ nàng có hai đôi, phải nói mỗi dạng đều có hai đôi. Nhưng mà Lý Ác Du tới qua một lần, không chịu xuyên tai thỏ, nàng nghĩ Tống Khuyết cũng sẽ không thích, nhưng mà Tống Khuyết lại thích không? Lý Thiếu Cẩn tìm ra mới dép đưa cho Tống Khuyết, cho ngươi đi, lúc này vậy. Tống Khuyết thật cao hứng mặc vào, kéo hắn hai cái lỗ tai, tay cắm ở trong túi, sau đó lững thững vào phòng, này sau này cũng là nhà hắn, hắn muốn giống nhau như đúc. Đột nhiên nhìn thấy phòng khách ghế salon, Tống Khuyết trên mặt tất cả nụ cười đều biến mất. Hắn hơi há miệng nói, Thiếu Cẩn, ghế salon đặt mua nơi nào a? Lý Thiếu Cẩn, ghế salon là nước màu hồng, bố nghệ sa phát, không có ghế nằm, từng cái mập cùng đôn tử một dạng, hàm thái có thể lượm lấy được, đặc biệt đáng yêu, nhưng mà cũng nữ khí ngây thơ. Không chỉ như vậy, cả nhà đều là màu hồng điều hòa màu trắng xen nhau. Tình cờ tô điểm là màu xanh lá cây. Thật là thiếu nữ không được. nếu như cái nào đàn ông ở bên trong, sẽ bị con tin nghi tính lấy hướng. Lý Thiếu Cẩn đời trước làm việc hành động đều phải bị người quản chế. Chính nàng cũng không cất bước nổi. Theo quy củ không có một tính, nàng khi còn bé thích vô cùng những thứ kia nhỏ hàng thủ công nghệ. Con nít loại, khi còn bé không có tiền mua, có tiền Lý Oánh Tuyết nhìn thấy cũng sẽ lấy đi. Kết hôn là theo cố định Chu cha mẹ cùng cô em chồng ở chung. Càng không thể nào tùy tâm sở dục bố trí phòng, cũng không khả năng mua thứ mình thích, cho nên đời này có cơ hội, nàng phải đem thứ mình thích tất cả đều mua lại. Nhắc tới cũng kỳ quái, càng sinh lý lớn tuổi, nhưng mà càng là thích những thứ này tươi mới ngây thơ đổ đâu. Nhìn thấu Tống Khuyết nghi ngờ, Lý Thiếu Cẩn cười nói, người thật muốn cùng ta nhà lắp ráp một dạng, có thật không? Lần này không dám nói chính mình là chó nhỏ. Sao ngay tại Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết lúc nói chuyện. Tiểu khu cửa, cố định Chu đã đến lúc Lý Oánh Tuyết. Nhưng mà tiểu khu là cao tiểu khu hạng sang, an ninh không cho vào cửa. Cố định Chu nhìn Lý Oánh Tuyết nói, nếu không thôi đi, không đi. Lý Oánh Tuyết nói, ngươi liền bỏ qua như vậy. Đình Chu ca ca, ngươi thật không muốn biết chị ta cùng Tống Khuyết tới nơi này làm gì. Cố Đình Chu quả đấm siết chặt, cúi đầu không nói lời nào. Cả người từ đầu đến chân, đều là chán nản thất vọng dáng vẻ. Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép, người này sẽ không thật thích Lý Thiếu Cẩn đi. Bất quá Lý Oánh Tuyết rất thông minh, có mấy lời nàng là sẽ không hỏi tới. Nàng bây giờ cũng không phải cùng Cố Đình Chu cãi vã thời điểm, mà là hẳn nhất trí đối ngoại, đả kích Lý Thiếu Cẩn. Lý Oánh Tuyết nói, không việc gì, tiểu khu mặc dù không nhường vào, nhưng mà cũng không tuyệt đối, còn không có bán xong đâu. Một hồi ông nội ta cùng mẹ tới, liền có thể vào. Cố Đình Chu kinh ngạc nhìn Lý Oánh Tuyết, không phải nói xong rồi, không để cho ông nội cùng gì biết không? Ngươi làm sao còn đem chuyện này nói cho ông nội cùng gì? Lý Oánh Tuyết bĩu môi nói, Đình Chu ca ca, ta lúc nào không nghe ngươi lời của. Ngươi nói cho ta chuyện, ta khẳng định đều ghi tạc trong lòng a. Ngươi không phải nói, chúng ta là tới nhường chị ta lạc đường biết quay lại, không phải tới làm khó nàng sao? Cho nên ta làm sao sẽ nói cho ông nội ta cùng mẹ ta đâu. Cố Đình Chu nói, kia ông nội cùng gì là làm sao biết. Lý Oánh Tuyết nói, chị ta cùng Tống Khuyết muốn ước hẹn, căn bản cũng không có cõng người. Nàng gọi điện thoại thời điểm, mẹ ta đều nghe, nàng bây giờ hận mẹ ta cũng không dám quản nàng. Quản nhiều sai lầm liền nhiều. Nhưng là thật có thể nhìn nàng lầm vào đường rẽ sao? Cũng mang thai, cho nên mẹ ta đi tìm ông nội ta. Một hồi trở lại, cúi đầu xuống hết sức dáng vẻ ủy khuất. Ngươi bây giờ chuyện gì cũng sẽ trách ta. Đình Chu ca ca, hình như là chị ta phạm sai lầm. Nhưng mà ngươi bây giờ nhưng cũng sẽ đẩy tới trên người ta. Ta không biết ngươi đến cùng nghĩ như thế nào. Áy náy cùng áy náy nhất thời viết ở Cố Đình Chu trên mặt. Cố Đình Chu thấp giọng nói, Oánh Tuyết, thật xin lỗi, ta là đối chị ngươi hận thiết bất thành cương, muốn cho nàng thật tốt làm người, nhưng mà nàng luôn là từ chối người từ ngoài ngàn dặm. Ta liền đem những thứ này tức giận cũng giải ở trên đầu ngươi. Thật xin lỗi, là ta không khống chế xong ưu tư, vậy thì tốt khống chế đi. Lý Oánh Tuyết biết là Cố Đình Chu đối Lý Thiếu Cẩn có cảm tình. Không giống như là trước kia, chẳng qua là xem thường Lý Thiếu Cẩn, khi Lý Thiếu Cẩn là con kiến hôi, cho nên Cố Đình Chu mới có thể như vậy, nàng sẽ để cho Cố Đình Chu đổi trở về trước kia như vậy. Chỉ đối nàng tốt, sẽ không đối Lý Thiếu Cẩn quan tâm, thích, chỉ lợi dụng là được, nàng sẽ, Cố Đình Chu cũng sẽ. Nhất định, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.